Triệu Linh tiếp Linh hỏi: Kính thưa Thầy, lúc lâm chung, theo chúng con nghĩ, vong linh vẫn còn trong nhà, khi mời Thầy cúng đến làm lễ phải triệu vong, tiếp vong rồi mới tụng kinh, như vậy có đúng không thưa Thầy? Đáp: Theo Đạo Phật, khi một người chết, tức là thân tứ đại tan rã, mà thân tứ đại tan rã, thì thân ngũ uẩn cũng không còn sót một thứ gì, nghĩa là tất cả đều hội diệt sạch, không có vong linh và thần thức nào còn, chỉ còn lại hành động thiện ác, tức là nghiệp lực, và nghiệp lực tiếp tục tái sanh luân hồi. Cho nên đối với Đạo Phật không có triệu linh và tiếp linh, vì có linh hồn đâu mà triệu và tiếp. Cái không có người ta tưởng ra cho có, thì đó là mù quáng vô minh, không hiểu biết. Người Phật tử không nên nghe theo lời dạy vô minh này. Tất cả thế giới hữu hình, có con người và vạn vật, cỏ cây, đất đá, núi sông, dưới đôi mắt của Đức Phật chỉ là những cảnh huyễn giả, những cảnh tưởng tri không có thật. Cảnh hữu hình còn như vậy thì cái thế giới vô hình làm sao có thật được, mà cầu mà cúng mà triệu linh tiếp linh, phải không quý vị? Nếu thế gian này có thật thì phải có một vật hàng còn, nhưng dòng lịch sử của loài người chưa chứng minh có một vật gì hàng còn. Tất cả đều hội diệt theo thời gian năm tháng. Cho nên những việc làm của các nhà phát triển kinh sách Bà La Môn là việc làm mê tín dị đoan, lừa đảo con người. Vậy chúng ta là những người Phật tử, đệ tử của Phật mà lại đi nghe và làm theo những lời dạy không đúng sự thật, thì chúng ta có xứng đáng là đệ tử của Phật nữa không? Người tín đồ Phật giáo không nên nghe và làm theo những việc mê tín dị đoan, ngu si để bị người khác lừa đảo thì quá dại dột.